Cường đại chiến y, chương 125, lập kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Tương lai rắc rối về nhân viên không ảnh hưởng đến tâm trạng của Đường Sở Vi. Theo quan điểm của cô, một công ty không cân sâu, cô ấy sẽ không bao giờ ở lại nếu cô ấy muốn rời đi. Cô ấy sẽ hỗ trợ lương tốt nhất cho những ai ở lại. Chủ tịch Đường, ông sẽ chỉ cho cháu vào nhà máy. Đường Sung Thái làm động tác mời và mời Đường Sở Vi vào nhà máy. Đi, ông hai. Đường Văn Thịnh tìm cơ hội xen vào, nhìn Đường Sở Vi, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông nội, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao chủ tịch xí nghiệp chúng ta lại trở thành Vĩnh Nhạc Đường Sở Vi? Đường Sung Thái giải thích, Vĩnh Thái là công sức hàng chục năm của chúng ta. Ta thực sự không thể chịu nổi khi rơi vào tay người ngoài. Sở Vi không phải là người ngoài. Đặt Vĩnh Thái vào tay Sở Vi và Vĩnh Thái sẽ phát triển. Ông hai, cháu nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ông. Một nhóm người bước vào nhà máy. Chủ tịch Đường, thiết bị trong nhà máy mới thay thế được một thời gian ngắn. Lúc bắt đầu thay thế lô thiết bị này đã đầu tư hơn 50 triệu. Bây giờ còn mới 80. Sau khi vào xưởng, Đường Sung Thái dẫn Đường Sở Vi đến xưởng và liên tục giới thiệu. Được, Đường Sở Vi gật đầu. Cô ấy rất hài lòng. Nhà máy không tồi, trang thiết bị tốt, kỹ thuật viên cũng ở đó. Tuy một phần đã mất nhưng không ảnh hưởng đến tình hình chung. Giờ chỉ cần vài đơn đặt hàng là Vĩnh Thái có thể hồi sinh. Rất khó để người khác nhận đơn đặt hàng từ các công ty lớn. Nhưng Đường Sở Vi rất dễ dàng nhận được đơn đặt hàng. Chị Sở Vi, chị thật sự biết Vạn Quân và Lâm Hân. Những gã to như này sao? Thật sự có thể nhận đơn từ những gã lớn này sao? Anh ấy cũng đã nghe nói về Vĩnh Nhạc gần đây. Nhưng đây chỉ là tin đồn. Anh ấy không biết tình hình thực tế. Đường Sở Vi cười nói. Chắc tôi có thể nhận được đơn hàng rồi. Chiều tôi sẽ đến tìm anh Lâm. Trước tiên tôi sẽ đặt lệnh để Vĩnh Thái hoạt động bình thường. Sau đó sẽ dần dần hoàn thiện sau một loạt các vấn đề. Thật là tuyệt. Đường Văn Thịnh kích động nói. Thị trường không quá tốt trong năm nay. Nhiều nhà máy mới được thành lập. Các ông chủ của các nhà máy mới này có liên hệ với các nhóm lớn và có thể ưu tiên các đơn đặt hàng. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến một số nhà máy cũ không còn phù hợp. Nhiều nhà máy chế biến cũ đã phá sản và đóng cửa. Bây giờ Vĩnh Thái có thể nhận đơn hàng để các nhân viên trong nhà máy có thể làm việc. Đường Sở Vi thê thốt và hứa hẹn. Từ nay về sau, người trong nhà máy ngày nào cũng phải tăng ca. Làm thêm giờ cho đến khi kiệt sức. Đường Sở Vi có một sự hiểu biết sâu sắc về các nhân viên dưới quyền. Thu nhập của người lao động chủ yếu đến từ việc làm thêm giờ. Lương bình thường chỉ khoảng 2.000, nếu bạn không làm thêm giờ, bạn chỉ có thể nhận được 6 triệu một tháng. Nếu bạn làm thêm giờ, bạn có thể nhận được 6 hay 7 triệu, thậm chí đến 10 triệu một tháng. Mặc dù mệt mỏi, nhưng mọi người ngày nay sẵn sàng tìm các nhà máy làm thêm giờ. Ông hai, chuyện lớn nhỏ trong nhà máy ông cũng đã quen, ông nên nhận chức giám đốc nhà máy trước. Sau này cháu sẽ thay đổi khi có ứng viên thích hợp. Bây giờ ông thông báo trước cho các nhân viên đi, trong nhà máy và đến bộ phận tài chính để thu tiền lương. Mọi người có thể lấy nhiều hơn nửa tháng tiền lương. Được, Đường Sung Thái không dám phàn nàn về sự sắp xếp của Đường Sở Vi. Bây giờ Đường Sở Vi là chủ tịch hội đồng quản trị. Cho dù bị sa thải cũng không có gì để nói. Ngay sau đó, Đường Sở Vi nhìn về phía Đường Long nói, chú à, nhân sự của công ty nhất định sẽ có một số thay đổi. Trong công ty không có con thiêu thân, không được ăn uống hỗn tạp, chú nên làm phó chủ tịch bây giờ. Đối với những thay đổi nhân sự trong tương lai, cháu sẽ tiếp quản hoàn toàn công ty và tìm hiểu kỹ công ty trước khi lên kế hoạch chi tiết. Ừ, Đường Long gật đầu. Ngoài ra, để cháu nói cho mọi người biết một chút. Tên của Vĩnh Thái chắc chắn sẽ được thay đổi. Sau khi công ty hoạt động bình thường và thành phố thương mại mới vượt qua thời đại thu hút hoàn toàn vốn đầu tư nước ngoài. Công ty sẽ được đổi tên, cải chính toàn diện và nhóm hoàn toàn mới sẽ được thành lập. ra, lời nói của Đường Sở Vi khiến một số người cảm thán. Họ không bất mãn với việc đổi tên, nhưng bị sốc khi chuyển đến thành phố thương mại là người Tử Đăng. Sao họ không biết thành phố kinh doanh mới vượt qua thời đại? Việc xây dựng thành phố mới này đã bắt đầu cách đây 5 năm và mất 5 năm để hoàn thành. Đây là thành phố được xây dựng thành một thành phố mới, nơi sẽ trở thành trung tâm tài chính hạng nhất. Trong tương lai, nó sẽ là đại diện của thành phố Tử Đăng. Họ nghe nói rằng chỉ những doanh nghiệp lớn mới đủ điều kiện để định cư và họ cần phải trả một khoản phí 300 tỷ một lần để được định cư. Sau khi vào địa điểm, bạn có thể mở một hội trường y tế ở đường y tế của thành phố mới. Bạn có thể mở một cửa hàng quần áo tại thành phố quần áo. Bạn có thể mở một nhà hàng trong khu ẩm thực. Chỉ cần các doanh nghiệp lớn ổn định cuộc sống, họ có thể nhận được nhiều lợi ích. Và đối với một lần vào cửa, chẳng hạn như vào một khu ăn uống, chi phí một lần cũng cao khủng khiếp. Họ không bao giờ mơ ước rằng họ sẽ có thể định cư ở một thành phố mới, đặc biệt là vượt qua thời đại. Đường Sở Vi, chuyện này là thật sao? Đường Văn Thịnh có chút kích động. Thử đi, có thể không có nói thật. Đường Sở Vi đáy lòng có chút không chắc. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng khi cô ấy ở Vĩnh Nhạc. Cô ấy tiếp tục mở rộng kinh doanh của mình, chỉ để tăng sức mạnh của công ty và có đủ điều kiện để ổn định cuộc sống. Vĩnh Thái yếu hơn Vĩnh Nhạc rất nhiều, và cô ấy không dám nắm chắc, nhưng đây là giấc mơ của cô ấy. Đó cũng là ước mơ của tất cả các công ty. Hơn nữa, cô ấy cảm thấy rằng cô ấy phải có khả năng làm được, vì một người đàn ông cô không thể không nghĩ đến gia đình họ Giang mà cô đã cứu. Và người đàn ông mặt nạ đã cứu cô. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy người này vẫn còn sống ở bên cạnh, âm thầm giúp đỡ cô suốt thời gian qua sau lưng. Dù chỉ là mơ tưởng nhưng cô hy vọng đó là sự thật. Nghĩ đến đây, cô không khỏi đỏ mặt, khẽ liếc nhìn Giang Cung Tuấn. Thấy anh ấy nhìn quanh, cô cũng yên tâm. Cô nghĩ thầm, Đường Sở Vi, cô đã có chồng, sao có thể nghĩ đến những người đàn ông khác. Cô lắc đầu để thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Lời nói của Đường Sở Vi khiến Đường Sung Thái và những người khác vô cùng thích thú. Giao Vĩnh Thái cho Sở Vĩ thực sự là một lựa chọn tốt. Trong tay họ, Vĩnh Thái sẽ chỉ là một nhà máy chế biến. Nó sẽ không bao giờ trở thành một doanh nghiệp trong suốt cuộc đời của họ. Và nó sẽ không bao giờ đủ điều kiện để bước vào trung tâm tài chính vượt qua thời đại trong suốt cuộc đời của họ. Bây giờ đối với Đường Sở Vi, tất cả những điều này không phải là một giấc mơ. Hơn nữa, họ vẫn nắm trong tay 10 cổ phần. Một khi Vĩnh Thái phát triển, 10 hiện tại của nó nhiều hơn nhiều so với 100 tài sản trước đây. Đường Sở Vi đi vòng quanh nhà máy và rời đi. Khi họ vừa đến cổng nhà máy, một nhóm người đã đi tới. Đây là những người đã đến phòng tài chính để đòi lương. Tài chính đang được xử lý. Lương của nhiều người cũng đã được trả. Giờ thì họ biết rằng Vĩnh Thái thực sự rất giàu. Chủ tịch, tôi sai rồi, xin hãy cho tôi một cơ hội, để tôi trở lại tiếp tục làm việc. Bọn Vương Khang đã nói dối chúng tôi không còn tin anh ấy nữa. Hãy cho chúng tôi một cơ hội, nhà chúng tôi có già có trẻ, chúng tôi không thể mất việc. Nhiều nhân viên đã đến và phát biểu, do một số nhóm công việc tư nhân lan rộng. Mà hiện nay lương cơ bản đã tăng 20, thậm chí tiền làm thêm giờ cũng tăng, không dễ kiếm việc làm nếu bây giờ họ đi ra ngoài. Đường Sở Vi không phải người tàn nhẫn, biết tận cùng khó khăn. Cô mở miệng nói, tôi hoan nghênh bất cứ ai muốn trở lại, nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ làm việc chăm chỉ trong tương lai. Chủ tịch, Vương Khang lao ra khỏi đám người, xuất hiện trước mặt Đường Sở Vi. Trên khuôn mặt có chút mập mạp nở nụ cười tươi rói. Chủ tịch, lúc trước tôi nói đùa với cô, tôi còn phải quay lại làm việc, tiền lương cũng giống như những người khác, tăng 20, sẽ làm được, không cần thiết phải tăng gấp đôi. Anh là phó giám đốc, lương tháng 38.000 giờ ra ngoài, kiếm một công việc lương cao như vậy khó lắm. Cái gì? Đường Sở Vi liếc nhìn Vương Khang kêu lên. Bảo vệ, đuổi người này ra khỏi công ty. Trước khi bảo vệ đến, Đường Văn Thịnh đã đứng dậy, hung dữ mảng mò, Vương Khang, đồ đê tiện đáng khinh, còn muốn bán thiết bị trong nhà máy. Trước đây Vĩnh Thái đối xử tốt với mày, đồ sói mắt trắng, mày cút cho tao, chủ tịch Đường, cô làm sao vậy, tôi là phó giám đốc, cô đang giết công xưởng. Một số nhân viên bảo vệ đến và nói phó giám đốc Vương. Chúng ta đi chứ, người này, tôi đã thấy hẳn buồn bực lâu rồi. Thường dựa vào mình là phó giám đốc xí nghiệp. Đúng vậy, các nhân viên bảo vệ không lịch sự chút nào. Thậm chí còn đá và đuổi Vương Khang ra khỏi nhà máy. Cách chương.